Những chuyện kỳ bí trong hành trình tìm gần 500 hài cốt liệt sĩ ở Tây Nguyên. Cuối cùng, chúng tôi cũng có mặt ở Knak, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai, sau hành trình ngót 2 ngày đêm, vượt 1.500 cây số bằng ô tô từ Hà Nội. Tây Nguyên vào tiết thu đẹp nao lòng. Trời ngà ngạt xanh, mây trắng lốp, nắng vàng rượi, gió mơn man. Xa xa dòng suối Đắk Lốp, nơi hơn 41 năm trước đã nhuốm đỏ máu liệt sĩ, vẫn rì rầm chảy giữa cỏ lau ngút ngàn. Ngọn đồi trước mặt, nơi căn cứ biệt kích của địch chiếm đóng xưa, nay là tòa nhà 4 tầng khang trang, trụ sở của lâm trường, công Hà Nần. Dưới chân đồi, nơi từng diễn ra trận đánh khốc liệt, gần 500 chiến sĩ đã vùi xác. Giờ, chỗ là ao hồ, chỗ là nhà cửa chuồng trại. Chao ôi, cái sự xóa nhòa khắc nghiệt của thời gian. Đang miên man nghĩ, bất giác tôi chợt rùng mình khi nghe nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, người đang chắp tay trước bàn thờ, thực hiện cuộc trò chuyện với các vong liệt sĩ từ sáng, quay sang chúng tôi nói, giọng nghèn nghẹn. Liệt sĩ Ngô Trọng Đãi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công 409, quân khu 5 khóc ghê quá. Chú ấy bảo, ngót 40 năm rồi, lâu quá, thời gian đủ để xóa nhòa tất cả, kể cả chúng tôi, những người đã hy sinh vùi xác thân vĩnh viễn nơi này. Chỉ có các bạn là những người còn nhớ đến để tìm. Còn những người chúng tôi nằm xuống xanh cỏ để cho họ đỏ ngực để được thăng quan tiến chức thì có bao giờ họ nghĩ đến chúng tôi đâu. Giá như họ nhớ đến chúng tôi chỉ một chút thôi, và sớm hơn một chút thôi, thì giờ đây đâu đến nỗi các bạn phải khổ sở, và nhất là chúng tôi. Mấy trăm con người phải vùi thịt xương nơi rừng xanh núi đỏ, không một nén hương tàn. Tôi không nỡ bỏ anh em ở lại núi rừng để mà về quê, dù rất thương em trai tôi. Các em ở đây, chúng còn trẻ quá, hầu hết mới 18-19 tuổi đầu. Tôi phải đưa bằng được họ về với quê. Tôi sẽ chỉ dẫn cho các bạn tìm hài cốt của họ. Những anh hùng nằm lại trong trận đánh Knak bi tráng. Khởi hành gian nan. Nếu không có cuộc hành trình tìm kiếm hài cốt người anh thân yêu của anh Phạm Văn Mẫn, nguyên giám đốc công ty S-Phone, thì có lẽ mãi mãi người đời sẽ chẳng biết gì về trận đánh khốc liệt vào trường biệt kích của địch ở Knak năm xưa. Và chắc chắn thịt xương của ngót 500 chiến sĩ sẽ vĩnh viễn chìm sâu trong lòng đất, dưới đáy ao chuông, chuồng trại, nhà cửa. Bởi lẽ trong hầu hết các trang sử của những đơn vị bộ đội chẳng có một dòng ghi chép nào nhắc đến trận đánh Knak tối ngày mồng 7 rạng sáng ngày 8 tháng 3 năm 1965 buồn thảm ấy. Bộ đội ta hy sinh quá nhiều, máu của các chiến sĩ đã nhuốm đỏ dòng suối Đắk Lốp. Xác các anh phơi trắng chân đồi, theo Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh thì sở dĩ người ta cố tình quên đi vì sợ bị quy trách nhiệm. Cách hành xử ấy không những có lỗi với các chiến sĩ đã hy sinh mà còn có lỗi với thân nhân các gia đình liệt sĩ vì sẽ gây rất nhiều khó khăn cho họ trong việc tìm kiếm hài cốt chồng con mình sau này. Trở lại câu chuyện đi tìm mộ liệt sĩ của anh Phạm Văn Mẫn. Mẫn có người anh trai tên Phạm Văn Thành, quê ở Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định, lên đường nhập ngũ năm 1964. Năm ấy, cậu bé Mẫn mới tròn 8 tuổi. Lúc lên xe, anh Thành đã dúi vào tay Mẫn nắm cơm, khẩu phần ăn duy nhất của anh trước lúc lên đường. Thương anh, mắt nhòe lệ, lòng quặn đau như kim châm dao cứa. Chiến trường ác liệt, anh đi biền biệt không về, chẳng một lá thư, một dòng nhắn gửi, mẹ đỏ mắt ngóng chờ. Năm 1972, tin sét đánh ngang tai, anh Thành đã hy sinh, cả nhà chết lặng. Hòa bình lặp lại, nhớ thương anh, mẫn quyết chí đi tìm, nhưng biết tìm ở đâu. Giấy báo tử chỉ vỏn vẹn ghi, hy sinh ở mặt trận phía Nam. Kệ, mẫn cứ đi. Lúc bắt xe khách, khi cuốc bộ ngược đường Trường Sơn, cứ thấy nghĩa trang liệt sĩ là anh vào. Lần tìm từng tấm bia trên mộ, nhưng cái tên Phạm Văn Thành, quê Nam Định, vẫn biệt vô âm tính. Thấm thoát đã ngót 30 năm, từ lúc tóc mẫn còn xanh cho đến khi điểm bạc, mà thông tin về phần mộ người anh vẫn biền biệt phương trời. Đúng lúc tưởng như vô vọng nhất, thì tình cờ anh gặp được đồng chí Trần Văn Thức, đồng đội cũ của anh Thành, cùng trực tiếp tham gia trận đánh Cờ Nát. Anh Thức kể, tôi thuộc đơn vị bộ đội chủ lực tham gia hỗ trợ bộ đội quân khu 5 đánh trường biệt kích Tây Nguyên. Súng nổ mở màn lúc 23:30, thì chừng vài phút sau tôi bị thương cùng với anh Thành, nhưng mãi đến sáng mới được đưa ra trạm xá Trung Phẫu cách Cờ Nát khoảng 8 đến 10 km. Tại đây tôi có nhìn thấy dân công hỏa tuyến đưa đồng chí Thành đi mai táng cạnh trạm Trung Phẫu. Vị trí chôn cất thì không rõ lắm vì lúc đó tôi bị thương nặng, lúc tỉnh lúc mê. Thông tin ấy khiến cho anh Mẫn khấp khởi hy vọng và càng quyết chí đi tìm anh. Từ đồng chí Thức, anh Mẫn đã gặp gỡ được nhiều nhân chứng vốn từng tham gia trận đánh Cờ Nát xưa. Gặp đồng chí Trần Duy Trung thuộc Trung đoàn 95A, Sư đoàn 325, bộ đội chủ lực nay đang ở Xuân Trường, Nam Định. Gặp Trung tá Trần Tấn Ước, nguyên chính trị viên phó tiểu đoàn 409, hiện ở thị trấn Bình Sơn, Bình Định. Gặp Trung tá anh hùng Nguyễn Ngọc Bình, nguyên là đại đội trưởng đại đội 1 của tiểu đoàn 409, người được phong anh hùng trong trận đánh Cờ Nát. Gặp Trung tá Nguyễn Văn Ẩm, nguyên chính trị viên phó tiểu đoàn, phụ trách việc chôn cất các liệt sĩ cùng một số nhân chứng khác. Cả một trận đánh khốc liệt năm xưa chợt hiện về qua hồi ức của những người một thời vào sinh ra tử ấy. Vén bức màn bí mật về trận đánh khốc liệt Cờ Nát. Căn cứ biệt kích Cờ Nát nằm trên ba quả đồi chạy dọc Bắc Nam, có nhiều lợi thế quân sự. Nơi đây, đồi núi Lô Nhô thuận lợi cho việc xây dựng phòng thủ và bố trí binh lực hỏa lực xuất phát tiến công, lại có nhiều thung lũng sình lầy, có sông Ba và khe suối bao bọc cản trở khi bị đối phương tiến công. Mỹ Ngụy đã xây dựng ở đây một cụm cứ điểm bao gồm đồn lũy bảo vệ, sân bay giả chiến và trại pháo nhằm chặn cắt đường giao liên giữa Bình Định và Gia Lai. Quân ta đã nhiều lần tập kích căn cứ này nhưng đều không thành công. Mùa xuân năm 1963, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định tập trung lực lượng trên quy mô lớn tấn công căn cứ này. Lực lượng ta gấp 3 số lượng địch gồm tiểu đoàn đặc công 409 quân khu 5, một đơn vị đặc công của tỉnh Bình Định, trung đoàn số 10 và bộ phận chỉ huy tiền phương quân khu 5, tổng quân số lên tới gần 750 người. 14 giờ ngày 7 tháng 3 năm 1965, bộ đội ta xuất quân từ Công Hà Nừng, cách Cờ Nát hơn 20 km. 18 giờ, cách suối Khô 500 m. 19 giờ, bắt đầu tiếp cận. Đến 23 giờ, quân ta đã chiếm lĩnh xong các vị trí quy định. Theo kế hoạch, đặc công mở cửa diệt các vị trí trọng yếu. Sau đó, bộ binh dùng xung lực mạnh giải quyết trận địa, song do quá trình trinh sát địa hình chuẩn bị trận đánh trước đó một tháng đã để lộ dấu vết nên địch biết trước kế hoạch tấn công của ta. 23 giờ 30 phút, bộ đội ta vấp phải mìn nổ, mìn sáng. Lập tức địch nổ súng trùm lên toàn bộ đội hình của ta. Pháo sáng chúng bắn sáng rực như ban ngày. Ta tiến công cưỡng hành, bộ đội ta chiến đấu cực kỳ dũng cảm, đã đánh chiếm được điểm cao phía Bắc và phía Nam, nhưng hướng chủ yếu ở giữa chỉ chiếm được đầu cầu. Lô cốt cố thủ của địch bắn chặn quyết liệt. Đến 0 giờ 30 ngày 8 tháng 3, quân ta thương vong gần hết. Xác của các chiến sĩ nằm la liệt phơi trắng cả ven suối và chân đồi cờ nát. Lực lượng còn lại buộc phải rút lui. Địch vẫn bắn truy kích dữ dội. Gần 500 thương binh và tử sĩ của ta không mang theo được. Một phần địch gom lại đổ xăng đốt. Số còn lại dùng xe ủi đào từng hố hất các liệt sĩ xuống rồi sang phẳng. Đồng chí Nguyễn Văn Ẩm, chính trị viên phó tiểu đoàn 409, phụ trách công tác thương binh ở trạm Trung Phẫu, cách vị trí địch khoảng 8 km, cho đào sẵn 50 huyệt mai táng, mỗi hàng 10 huyệt, cách nhau 60-80 cm, nhưng duy nhất chỉ mai táng được 8 đồng chí, trong đó có tiểu đoàn trưởng Ngô Trọng Đãi và liệt sĩ Phạm Văn Thành. 8 đồng chí này bị thương ngay từ đầu trận đánh nên mới được đưa ra phía sau. Lực lượng cứu thương và dân công hỏa tuyến đều là người dân tộc, cũng hy sinh hết cả nên không còn người cấp cứu và tải thương ra cứu được. Nếu tính cả lực lượng này, hơn 1.000 người đã để lại xương thịt ở trận địa Cờ Nát. Cuộc điện đàm huyền hoặc. Chuyện tìm hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Thành giờ tưởng chừng dễ dàng như trong lòng bàn tay, nhưng khi đưa các nhân chứng vào Cờ Nát, anh Mẫn đã bật khóc nức nở. Ngót 37 năm trời dằn vặt, cảnh vật thay đổi quá nhiều. Trạm Trung Phẫu trước kia có 4 cây đa cổ thụ to lắm, che chắn cho trạm xá, nay chỉ còn 1 cây, suối đắt lốp, giờ đã ngăn dòng làm đập thủy điện. Đồng đội cũ của anh Thành giờ đều tuổi cao sức yếu, trí nhớ giảm sút nên việc xác định vị trí ngôi mộ rất khó khăn. Nhiều lần anh Mẫn phải cầu viện đến các nhà ngoại cảm. Chính nhà ngoại cảm nổi tiếng từ Bắc chí Nam anh đều đã dời vào, nhưng không hiểu sao người ra đến sân bay thì cáo ốm xin về, người bước đến cửa rừng thì kêu khu rừng này thiêng lắm, sợ lắm, không tìm được đâu, rồi hớt hớt hải bỏ về. Có nhà ngoại cảm vừa đào đào bới bới bỗng lăn đùng ra đất, tay ôm chặt đầu lăn lộn, miệng kêu gào, ôi đau đầu quá, đau quá. Lần cuối cùng ngày 26 tháng 12 năm 2001, nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy cùng anh Mẫn đi Tây Nguyên. Trước khi đi, nhà ngoại cảm bằng khả năng đặc biệt đã cung cấp những thông tin ban đầu khá chính xác. Nơi liệt sĩ Thành nằm còn có 7 người nữa, khu mộ cách con suối từ 20 đến 50 mét, có nhiều bụi rậm, trong đó có một cây cục. Anh Thành nằm hàng thứ hai, ngôi thứ hai từ phải qua trái, ngôi đầu hàng đầu là một người chỉ huy. Nhưng vào làm việc tại thực địa, nhà ngoại cảm cho khai quật một số điểm đều không thấy. Tranh luận nổ ra, một số người trong đoàn giảm niềm tin và chán nản. Lúc đó, nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy mới gọi điện thoại di động trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Chu Phát, nguyên chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý, trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, rồi chuyển điện thoại cho anh Mẫn trực tiếp nói chuyện. Từ Hà Nội, Thiếu tướng Chu Phát hỏi, ở đấy ai là Thành? Anh Mẫn đáp, thưa chú, Thành là anh ruột cháu. Anh ấy là liệt sĩ, chúng cháu đang tìm nhưng không thấy. Thiếu tướng lại hỏi, ở đấy có ông chỉ huy tên Ngô Trọng Đãi đeo súng ngắn hy sinh không? Thưa chú, Ngô Trọng Đãi là tiểu đoàn trưởng hy sinh cùng anh cháu. Thiếu tướng bảo, ông ấy đeo súng lục, tay cầm cái gậy, đuổi các cậu về và nói, ở đây có hàng trăm liệt sĩ, chúng nó không tìm mà chỉ nhăm nhăm đi tìm một người là Thành anh nó thì không cho tìm. Thiếu tướng dồn giọng, thôi các cậu về đi, về ngay để nghiên cứu, tổ chức lại cuộc tìm mộ này. Ngày 20 tháng 2 năm 2002, anh Phạm Văn Mẫn đã làm một lá đơn gửi bộ môn cận tâm lý và trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người nhờ giúp đỡ tìm mộ anh trai và đồng đội ở Knack. Hơn một tháng sau, bộ môn đã cử một đoàn công tác đặc biệt gồm ba nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng, Thẩm Thúy Hoàng, Nguyễn Khắc Bảy do Đại tá Hàn Thụy Vũ phụ trách trở lại Tây Nguyên. Anh Phạm Văn Mẫn đã trực tiếp mời Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5 cùng nhiều nhân chứng khác tham gia đoàn. Trước khi lên đường trở lại chiến trường xưa, đoàn tìm kiếm và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bằng khả năng đặc biệt đã mời vong linh liệt sĩ Ngô Trọng Đãi, tiểu đoàn trưởng và vong linh liệt sĩ Phạm Văn Thành về nhà riêng ở khu tập thể Kim Liên để xin ý kiến. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ trong bản lãng hương khói và nước mắt với rất nhiều thông tin của liệt sĩ Ngô Trọng Đãi đã mở ra hướng đi mới cho việc tìm mộ tập thể liệt sĩ ở Tây Nguyên. Bí mật dưới dòng đất lốt. Trò chuyện với vong linh liệt sĩ. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ đượm chất liêu trai giữa nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và vong linh liệt sĩ Ngô Trọng Đãi Phạm Văn Thành đã diễn ra vào hồi 16 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2002 tại căn phòng nhỏ của chị ở khu tập thể Kim Liên, Hà Nội. Tham gia cuộc gặp gỡ có Thiếu tướng Chu Phát, nguyên chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, Đại tá Hàn Thụy Vũ và anh Phạm Văn Mẫn. Trong không khí tĩnh lặng thiêng liêng phảng phất hương trầm, trước di ảnh của hai liệt sĩ, nhà ngoại cảm chắp tay trước ngực thành kính, giọng đầy xúc động. Thưa bác Ngô Trọng Đãi và anh Phạm Văn Thành, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2002. Cháu Phan Thị Bích Hằng cùng anh Phạm Văn Mẫn là em của liệt sĩ Phạm Văn Thành, Thiếu tướng Chu Phát, Đại tá Hàn Thụy Vũ muốn được mời bác và anh Thành về. Xin hỏi bác những thông tin có liên quan đến trận đánh căn cứ biệt kích Knack và đặc biệt là nơi mai táng cũng như tình trạng hiện nay của các liệt sĩ tại Cờ Bang. Ngừng lời, như kìm nén niềm xúc động, mắt vẫn dõi nhìn vào tấm ảnh đã ố vàng của liệt sĩ Đãi. Chị đằng hắn giọng rồi nói tiếp giọng run run. Thưa bác Đãi, nhiều năm qua, anh Mẫn đã bỏ ra rất nhiều công sức, tiền của để đi tìm mộ anh Thành tại khu rừng mà mọi người chỉ dẫn là nơi đặt trạm trung phẫu 37 năm về trước mà không đạt kết quả. Hôm nay, xin phép bác và anh Thành cho anh Mẫn được thưa chuyện, mong được hai người chỉ dẫn. Anh Mẫn. Thưa bác Ngô Trọng Đãi và anh Thành, nhiều năm qua, đã mấy chục lần cháu đi tìm anh cháu và các bác ở Cờ Bang. Lần gần đây nhất là tháng 12 năm 2001. Mặc dù đã được các nhân chứng chỉ chỗ chôn cất các bác, cháu đã khai quật nhiều lần mà vẫn không thấy. Lần này trời rung rủi cho cháu gặp được nhiều đồng đội cũ của bác, những người trực tiếp chỉ huy trận đánh, trực tiếp chiến đấu và mai táng như bác Nguyễn Văn Ẩm, bác Trần Duy Trung, bác Nguyễn Trọng Bình, Châu Khải Địch, Nguyễn Văn Cán, Nguyễn Minh Sang, Trần Tấn Ước. Đặc biệt, chuyến đi tới còn có Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh cùng nhiều thành viên khác. Cháu mong bác và anh, Linh Thiên hướng dẫn thêm để chuyến đi này đạt kết quả như mong muốn. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng sau một hồi chăm chú nhìn bức ảnh liệt sĩ Đãi và lắng nghe, miệng dạ vâng liên tục, như thể hai người trần đang trò chuyện với nhau, đã quay sang anh Mẫn để truyền đạt lại lời của liệt sĩ. Từ đây xin ghi là liệt sĩ Đãi. Tôi không nỡ bỏ anh em ở lại núi rừng để về quê hương dù rất thương em trai tôi. Cả Thành cũng vậy, dù rất thương cậu, song cũng không thể về một mình mà để lại đồng đội đâu, Mẫn à. Lần nào cậu vào đào bới, chúng tôi đều biết hết. Sự hiện diện của cậu bao nhiêu năm nay ở núi rừng Cờ Bang là nguồn động viên an ủi vô cùng lớn đối với linh hồn các liệt sĩ. Như vậy là vẫn có người nhớ đến chúng tôi vẫn còn có cơ hội về quê. Nhưng cậu chỉ đi tìm anh cậu, còn bỏ mặc đồng đội của tôi, của anh cậu, thì làm sao mà tìm được? Anh Mẫn, thưa bác, những lần đi tìm trước, cháu có đào đúng chỗ các bác nằm không ạ? Liệt sĩ Đãi, tọa độ cậu xác định là đúng, nhưng địa điểm cụ thể thì chưa. Phải lùi về phía con suối nữa, nơi có rất nhiều cây song le gần sát nước. Trước đây, chỗ mai táng chỉ cách suối khoảng 25 mét thôi. Đây là lúc suối cạn, còn bây giờ thì suối đã ngập nhiều rồi. Chỗ hồ nước mênh mông ấy, hài cốt chúng mình ở dưới ấy, cậu có đủ can đảm lặn xuống đáy không? Anh Mẫn, thưa bác, như vậy có nghĩa là các bác nằm ở dưới con suối, vì ở đó bây giờ là đập thủy điện. Liệt sĩ Đãi, cũng gần như vậy, vì chỉ có một điều tôi không muốn nói ra. Vì nếu nói, sẽ chẳng ai vào đây với chúng tôi nữa. Thôi, dù sao cũng cố gắng vào với chúng tôi đi. Tôi muốn gặp lại những đồng đội cũ của tôi còn may mắn sống sót sau trận đánh ấy. Và cũng để cho họ được một lần trở lại chiến trường xưa. Anh Mẫn, vậy có cách nào để xả con suối đó không ạ? Liệt sĩ Đãi, thế tôi mới hỏi cậu. Anh Mẫn, bác Đãi ơi, bác hãy giúp cháu sẽ xin xả đập nước. Nhưng nếu chính quyền họ bắt cháu thì sao? Xin bác và các liệt sĩ giúp cháu. Liệt sĩ Đãi, cậu làm gì việc nghĩa thì không ai dám hại cậu đâu, miễn là hợp lý hợp tình. Nhưng có một điều tôi muốn nói với cậu, tôi sợ cậu lực bất tòng tâm. Tìm các liệt sĩ còn muôn vàn gian khó đó. Nhiệt tình không chưa đủ đâu. À, mà cậu đã qua Vĩnh Thạnh bao giờ chưa? Anh Mẫn ngạc nhiên hỏi, thưa bác, sao lại phải qua Vĩnh Thạnh xa xôi thế à? Liệt sĩ Đãi, cậu dốt lắm. Không qua Vĩnh Thạnh thì chuyến đi của cậu còn có ý nghĩa gì? Kiểu gì cũng phải qua đó thắp hương. Các liệt sĩ quê ở đó nhiều lắm, và còn nhiều lý do khác nữa, sau này mới hiểu. Anh Mẫn còn đang vân vi về lời dặn của liệt sĩ Đãi, thì vong linh của liệt sĩ Thành về, nói qua nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Anh không biết nói gì thêm với em cả, chỉ mong sớm được cùng em về với quê hương, cha mẹ. Khi đi, em nhớ thắp hương xin phép tổ tiên để các cụ phù hộ cho em nhé. Nhà mình còn một ông chú chết trẻ nữa đấy. Chú trách là không bao giờ nói gì đến chú cả. Lần này em phải nhớ, anh và bác Đãi sẽ phù hộ cho em. Chị Hằng vẫn chắp tay trước ngực nói, thưa bác Đãi, thưa anh Thành, lần này anh Mẫn tổ chức đoàn đi tìm kiếm các liệt sĩ tương đối quy mô, có sự tham gia của nhiều nhân chứng, sự giúp đỡ của quân khu 5, của địa phương tỉnh Gia Lai và các nhà ngoại cảm thuộc bộ môn cận tâm lý, trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Thành phần này rất đầy đủ và chuẩn bị rất công phu. Cháu mong các bác hãy phù hộ, giúp đỡ cho đoàn đi tìm kiếm đợt này đạt được như ý muốn. Cháu cảm ơn bác Đãi, anh Thành và cảm ơn các liệt sĩ. Cuộc nói chuyện kết thúc vào hồi 17 giờ, nhưng mọi người còn bệnh rịnh chưa muốn về. Ai cũng băn khoăn trước những câu nói khó hiểu của liệt sĩ Đãi. Nếu tôi nói ra, sẽ chẳng ai vào đây nữa. Nếu không đi Vĩnh Thạnh, chuyến đi của cậu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Và cậu có đủ can đảm mò xuống dưới suối không? Có gì ẩn chứa trong những lời nói ấy? câu trả lời vẫn còn ở phía trước, tận núi rừng Tây Nguyên xa xôi hùng vĩ, khiến tất cả mọi người cứ khắc khoải, như chính linh hồn các liệt sĩ đã từng khắc khoải đợi chờ suốt 37 năm dằn dặt. Nước mắt giữa rừng sâu. Ngày 27 tháng 3 năm 2002, đoàn xuất phát từ Hà Nội. Trên đường đến Cờ Nát, đoàn rẽ vào Nghệ An, Đà Nẵng, đón thêm một số nhân chứng, trong đó có bác Ngô Trọng Quang, là em ruột của liệt sĩ Ngô Trọng Đãi. Tổng cộng khoảng hơn 40 người, do Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh làm trưởng đoàn. Ba ngày sau, tại núi rừng Cờ Bang âm u trùng điệp, tại chính mảnh đất đã thấm đẫm máu của ngót 500 chiến sĩ đặc công anh hùng, những người lính đã một thời vào sinh ra tử trong trận đánh khốc liệt Cờ Nát. Sau 37 năm trời đằng đẵng, nay tóc bạc da mồi bồi hồi xúc động kể lại kỷ niệm xưa. Nước mắt lăn dài, khói hương nghi ngút, những tiếng nấc nghẹn ngào cứ bật ra. Trung tá Nguyễn Văn Cán, 70 tuổi, sụt sùi kể. Lúc đó trận đánh rát quá, quân ta thương vong quá nhiều, nên tôi phải liên lạc và báo cáo cấp trên bằng bộ đàm. Đang báo cáo thì anh Ngô Trọng Đãi giật lấy máy từ tay tôi để xin ý kiến chỉ đạo. Đúng lúc đó, một quả pháo cối của địch bắn trúng anh, bụng anh bị vỡ, máu chảy ồ ạt, ruột gan lòi hết ra ngoài. Tôi phải xé quần áo buộc chặt, dân quân hỏa tuyến vội vàng đưa anh về trạm trung phẫu cấp cứu nhưng không kịp. Đau xót và thương lắm, các đồng chí à. Nói đoạn, Trung tá Cán bật khóc nức nở, như thể đang đứng trước trận chiến năm nào đầy xác và máu đồng đội. Trung tá Nguyễn Văn Ẩm, 74 tuổi, nhân vật trung tâm của chuyến đi, vì ông là người trực tiếp chôn cất liệt sĩ Đãi, Thành và 6 đồng chí khác nhớ lại. Tôi đào sẵn 50 hố. Mặc dù số lượng hy sinh quá nhiều so với dự kiến, nhưng cuối cùng cũng chỉ đưa về mai táng được 8 đồng chí thôi. Sợ địch phát hiện nên chôn cất xong, chúng tôi phải sang phẳng ngay. Kể lại thì xót xa lắm. Lúc đó vì khó khăn nên mai táng các đồng chí ấy chẳng có quan tài, áo mưa hay tăng võng gì hết. Chỉ vỏn vẹn có 4 mét vải xô trắng quấn qua loa. Nếu tìm thấy bây giờ thì xương cốt chắc cũng chẳng còn gì nữa. Trung tá Nguyễn Minh Sang, người trực tiếp tham gia trận đánh, sau này đã từng bám trụ chống lại bọn lâm tặc phá rừng nơi đồng đội của bác đã đổ xương máu, hiện đang sống tại Cờ Bang, thì vừa khóc tu tu vừa nói: phải tìm bằng được các liệt sĩ, rồi sau này có chết đi cũng không có gì phải áy náy. Chừng nào chưa tìm được các anh thì rừng này vẫn phải giữ nguyên, không ai được chặt phá. Trong khi chúng ta còn sống thì bằng mọi cách phải đưa các anh trở về với quê cha đất mẹ.